Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1568, đánh giết Vương Sư Trường. Triệu Tư Lệnh, Dương Phong khẽ trao mày, ánh mắt chuyển qua tên lão giả kia trên người, cảm thấy 10 phần không ổn. Triệu Tư Lệnh là Hải Thành quân đội hai đại cự đầu một trong, cũng là Hải Thành bên trong quyền hạn lớn nhất một trong tam cự đầu. Đúng là hắn dẫn theo Hải Thành quân khu các chiến sĩ dục huyết phấn chiến, chặn lại loại kia cự hình côn trùng cùng hắc lân thú công kích bảo vệ Hải Thành, để Hải Thành không đến mức luân hãm. Tại Hải Thành bên trong có uy vọng cực cao. Dương Phong hướng những cái kia chiến sĩ nhìn lại, liền thấy những cái kia các chiến sĩ đều đã bắt đầu dao động. Tinh thần của hắn chỉ có thể ảnh hưởng những binh lính kia, không còn cách nào giống như thao túng con rối cũng thế hoàn toàn khống chế đối phương. Triệu Tư Lệnh trên mặt mang nụ cười ấm áp, phảng phất không nhìn thấy đằng đằng sát khí Dương Phong. Cùng Dương Phong đứng bên người ngân quang thú đồng dạng nói: Vương Sư Trưởng đã bị ta cầm xuống, qua mấy ngày đem hắn đưa ra đến tòa án quân sự bên trên tiến hành thẩm phán. Đại gia không cần lo lắng. Triệu Tư Lệnh vừa mới nói ra, nguyên bản theo Dương Phong dự định liều mạng một lần một doanh các chiến sĩ, người người đều trong lòng buông lỏng, chiến đấu dục vọng hạ thấp một cái điểm đóng băng. Bọn họ nguyên bản là thập phần lo lắng Vương Sư Trưởng tìm nợ bí mật mới sẽ bị Dương Phong tinh thần ảnh hưởng, nguyện ý cùng Dương Phong cùng nhau giết ra một con đường sống. Hiện tại cái kia lý do nếu không tồn tại, bọn họ cũng sẽ không có chiến đấu dục vọng. Dương Phong đi về phía trước một bước, nhìn thẳng Triệu Tư Lệnh nói: Vương Sư Trưởng đã bị cầm xuống, thế nhưng là hắn vây cánh còn tại. Triệu Tư Lệnh, ngươi nhưng không thể ủy khuất ta những hảo huynh đệ này, không bằng đem bọn họ giọng tới, để cho ta tới thống lĩnh đi. Triệu Tư Lệnh nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói: ngươi chính là đem luyện khí quyết vô tư truyền thụ cho những người khác Dương Phong. Ta có thể đáp ứng đem bọn họ giao cho ngươi đến thống lĩnh, còn có thể bổ nhiệm ngươi làm đoàn trưởng, để ngươi nhiều thống lĩnh hai doanh binh lực. Bất quá mời ngươi đem luyện khí quyết sau này bộ phận truyền thụ cho đại gia. Luyện khí quyết dạng này có thể tu luyện công pháp, là trước mắt Hải Thành nhân loại thiếu thốn nhất đồ vật. Có cái môn này công pháp, chỉ cần kéo dài không ngừng tu luyện, ngay cả người bình thường cũng có thể nắm giữ, có thể so với giác tỉnh giả sức chiến đấu. Một mực trì trệ không tiến, không còn cách nào tiến bộ giác tỉnh giả, cũng có thể tiếp tục tiến hóa. Triệu Tư Lệnh người này cũng là hùng tài đại lược hạng người, trong lời nói để cho người ta có một loại như mộc xuân gió cảm giác. Hắn quả quyết cùng hào sảng thắng được Dương Phong hào cảm. Đương nhiên cái này cũng cùng Dương Phong đủ cường đại có quan hệ. Nếu như Dương Phong không đủ cường đại, hiện tại sớm đã bị người bắt lại, bức bách ra luyện khí quyết. Dương Phong mười phần thống khoái nói: tốt, luyện khí quyết hết thảy có tứ trọng, ta trước đó chỉ truyền thụ tầng thứ nhất, nếu Triệu Tư Lệnh mở miệng, vậy ta liền đem tiền tam trọng hết thảy truyền thụ cho đại gia. Triệu Tư Lệnh khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Dương Phong một cái nói: tốt, từ giờ trở đi Dương Phong liền ngươi là lấy 9 sư 212 đoàn đoàn trường. Ngày mai nghị định bổ nhiệm liền sẽ giao cho tay của ngươi bên trên. Hy vọng ngươi có thể thiện dùng lực lượng của mình, vì thủ hộ nhân dân mà chiến. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: ta biết. Lúc ban đêm, Hải Thành quân đội một gian giam giữ phạm tội sĩ quan ngục giam bên trong, một tên trung tá hướng về Vương Sư Trưởng khuyên nói ra: Sư Trưởng, ngươi yên tâm, Triệu Tư Lệnh chỉ là vì ổn định Dương Phong cái kia tiểu xúc sinh mới giải trừ chức vụ của ngươi. Chờ tiểu xúc sinh kia đem luyện khí quyết cầm sau khi đi ra, hắn liền không có giá trị lợi dụng. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể quan phục nguyên chức. Đem cái kia tiểu súc sinh trực tiếp xử lý. Tại cái kia một gian phòng bên trong, vây quanh hơn 10 người sĩ quan. Bọn họ đều là vương sư trưởng tâm phúc. Vương sư trưởng sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia đáng chết tiểu súc sinh cũng dám giết con của ta. Ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trương đoàn trưởng, ngươi cho ta đi thăm dò. Đem tất cả cùng Dương Phong tiểu súc sinh kia có quan hệ người. Toàn bộ tra cho ta tinh tường. Chờ ta quan phục nguyên chức đằng sau. Nhất định muốn đem bọn họ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Kẻ muốn giết ta, rất đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội kia. Vương sư trưởng cùng bọn họ đảng vũ tâm bên trong giật mình. Quay đầu hướng âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại. Liền thấy Dương Phong từng bước một từ ngục giam trong cửa lớn đi tới. Một tên thượng tá sầm mặt lại. Trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Cao giọng kêu to nói. Ngươi là Dương Phong. Ngươi thật to gan. Cũng dám mạnh mẽ xông tới quân sự trọng địa. Người tới, mau tới người, đem cái này mạnh mẽ xông tới quân sự trọng địa tội phạm bắt lại. Dương Phong một khuôn mặt chê cười nhìn xem tên kia khàn cả giọng lớn tiếng thét lên thượng tá. Tên kia thượng tá khàn cả giọng hét to, sắc mặt lại từ cuồng hỉ, biến càng ngày càng khó coi. Vương sư trưởng còn lại vây cánh sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Nương theo lấy một tiếng súng vang, tên kia thượng tá đầu một chút nhiều hơn một cái động lớn. Một khuôn mặt hoảng sợ ngã xuống đất bên trên, biến thành một cỗ thi thể. Nhìn xem tên kia thượng tá thi thể, cái kia vương sư trưởng vây cánh nhóm, nguyên một đám trong mắt đều chớp động lên vô tận sợ hãi. Vương sư trưởng sắc mặt tái nhợt, gượng gạo chính mình duy trì trấn định. Lớn tiếng khuyên nói ra, Dương Phong, người cũng dám tùy ý giết chóc sĩ quan, người chẳng lẽ muốn phản bội pháp luật, phản bội chúng ta Hoa Hạ quốc sao? Cho dù có oán hận gì, cũng hẳn là thông qua pháp luật thủ đoạn đến giải quyết. Người dạng này qua quýt sát nhân, chỉ lại biến thành một cái kẻ phạm tội, người bây giờ thu tay lại còn kịp. Vương sư trưởng, người ngu rồi sao? Ta nếu xuất hiện ở đây, các người liền chỉ có một con đường chết, hết thảy đi chết hết đi. Dương Phong cười lạnh, vung tay lên, từng đạo thanh quang chớp động, từng đầu hắc lân thú lập tức xuất hiện ở căn này nhà tù bên trong. Lượn quanh ta một mạng đi, Dương Phong, ta không muốn chết, đầu hàng, ta đầu hàng, ngoặc kép phẩy. Những cái kia vương sư trưởng vây cánh nhóm nhìn thấy từng đầu hắc lân thú. Thân thể một hồi run rẩy, trong mắt chớp động lên vô tận vẻ sợ hãi. Than thở khóc lóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại sống chết trước mắt, càng là đại nhân vật, càng là tham sống sợ chết. Suy cho cùng bọn họ có thể lấy được hưởng thụ, nhưng so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ nhưng không muốn tùy tiện đi chết. Dương Phong một khuôn mặt chê cười nhìn xem cái kia từng người quỳ trên mặt đất. Đau khổ cầu khẩn các quân quan. Những quân quan này mỗi một người đều là những cái kia phổ thông người sống sót cần ngưỡng vọng đại nhân vật. Nhưng là bây giờ vì mạng sống, cả đám đều trò hề lộ ra. Chỉ có chút ít mấy cái còn duy trì quân nhân tư thái. Toàn bộ giết chết, cái kia từng đầu hắc lân thú trong mắt hung mang chớp động. Hướng những quân quan kia trực tiếp đánh tới, đem từng người sĩ quan ngã nhào xuống đất bên trên. Toàn bộ nhà tù một chút truyền ra trận trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng nhấm nuốt. Thanh âm, vương sư trưởng nguyên lai là triệu tư lệnh bộ hạ trực thuộc. Xem ra cái này triệu tư lệnh cũng không phải một cái người đáng giá tín nhiệm. Dương Phong buồn vô cớ thở dài. Trong lòng có chút phiền muộn. Cũng có chút thoải mái. Bao phủ tại hắn trên người tầng cuối cùng vô hình trói buộc. cũng đã tải biết rõ Vương sư trưởng cùng Triệu Tư lệnh quan hệ đằng sau hoàn toàn sụp đổ. Triệu Tư lệnh là duy trì ở Hải Thành tòa này nhân loại thành thị lớn anh hùng. Tại Hải Thành quân đội bên trong uy vọng rất sâu sắc. Căn bản không phải Dương Phong có thể so sánh tồn tại. Dương Phong cũng từng cân nhắc qua ném đến Triệu Tư lệnh dưới trướng. Liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng, chống đối Hải Thành bên ngoài hai đại chủng tộc. Bất quá Vương sư trưởng nếu là Triệu Tư lệnh bộ hạ. Dương Phong liền đoạn tuyệt nương nhờ vào Triệu Tư lệnh suy nghĩ. Hắn giết Vương sư trưởng, liền không tương đương với tại Triệu Tư lệnh khuôn mặt bên trên hung hăng quạt một bạt tay. Một khi nương nhờ vào Triệu Tư lệnh, chơi tâm nhãn, giống như Triệu Tư lệnh dạng này cáo già người, tùy tiện mà nâng liền có thể đem hắn nuốt lập tức không còn sót cả xương. Xem ra tại cái này Hải Thành bên trong, có thể tin tưởng cùng dựa vào người, chỉ có chính mình. Dương Phong chậm rãi thở dài, một bước bước vào đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hải Thành bộ tư lệnh. Cái gì? Vương sư trưởng, mở thượng tá bọn họ đều bị người giết. Rốt cuộc là ai làm? Triệu Tư lệnh hung hăng một bàn tay vỗ vào cái bàn bên trên. Một khuôn mặt tức giận, giống to, một tên thiếu tá tỉnh táo báo cáo. Tất cả giám sát thiết bị cũng đã bị phá hư. Vương sư trưởng thi thể của bọn hắn cũng đã toàn bộ biến mất. Hiện trường chỉ có lưu rất nhiều máu dấu vết. Chúng ta đã phái ra rất chuyên nghiệp cảnh sát hình sự đi điều tra. Trước mắt còn chưa phát hiện hung thủ. Tên kia thiếu tá tiếp tục nói. Bất quá, trước mắt hiểm nghi lớn nhất người chính là Dương Phong. Cũng chỉ có hắn có loại năng lực này. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào chúng ta trong ngục giam. Dương Phong sao? Triệu Tư lệnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng chi sắc. Ngón tay tại cái bàn kia bên trên không ngừng châm. Tốt một lúc mới phất phất tay nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Nghe được Triệu Tư lệnh lời nói. Tên kia thiếu tá lập tức lui xuống. Vâng, Tư lệnh, mấy ngày kế tiếp. Triệu Tư lệnh không có đi tìm Dương Phong phiền phức. Dương Phong thuận lợi tấn thăng trở thành đoàn trưởng. Dưới trướng cũng nhiều thêm 3 cái doanh chiến sĩ. Thêm bên trên hắn 5.000 đội thân vệ. Hắn có binh lực mấy đo một cái cao to hơn 6.000 người. Một mực đem mảnh này xóm nghèo nắm giữ trong tay. Nắm giữ 6 thiên thủ xuống đằng sau. Dương Phong không có mù quáng khuếch trương nhân thủ. Mà là tự mình xuất thủ thanh trừ thanh giang thanh lân xà. Đem thanh hà ở trong thanh lân xà thanh trừ sạch sẽ. Điều động nhân thủ tại thanh giang ở trong bắt cá. Tăng thêm thủ hạ dinh dưỡng. Tăng tốc thủ hạ tốc độ tu luyện. Đề thăng thủ hạ thực lực cùng sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Dương Phong đi nam môn tường thành bên ngoài. Lấy bơi săn phương thức săn giết mấy ngàn hắc lân thú. Sử dụng hắc lân thú trên người tài liệu, luyện chế ra đại lượng thanh phong kiếm cùng hắc lân giáp. Đem trang bị cho thủ hạ người tâm phúc, tăng thêm thủ hạ người tâm phúc sức chiến đấu, thu hẹp thủ hạ người tâm phúc lòng người. Sau một tháng, Triệu Tư lệnh một mực không có tìm Dương Phong phiền phức. Giống như Vương sư trưởng chết cùng Dương Phong không có một chút quan hệ giống như... Để Dương Phong buông lỏng không ít. Đồng thời, đi qua một tháng tu luyện, Dương Phong dưới trướng 6 thiên thủ xuống. Toàn bộ thực lực tăng nhiều, đều nắm giữ giác tỉnh giả thực lực cùng sức chiến đấu. Tổng hợp thế lực đại tăng, trở thành Hải Thành gần với quân đội đệ thập thế lực lớn. http://www.sop.com.xt 90316/2/1084/205 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.